quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1463, Công chúa Điện Hạ, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Tốt quả nhi, vấn đề này, đối với hắn còn là rất khó khăn. Đường chỉ giờ khóc giờ cười, cũng liền lệch trung đẳng đi, coi như không thể giải quyết triệt để, phàm là kiến thức uyên bác, có khả năng được xưng là nhân tài người. Chí ít cũng có thể lấy một chút muốn điểm ra tới đi. Đường chỉ nhẹ gật đầu. Cái kia ngược lại là, quả nhi ý nghĩ này không sai. Chỉ lo thi thư vẽ tranh, xác thực không tính là gì. Mới vừa rồi Hoàng Huynh nói, Lữ Thanh sẽ làm thơ, thi từ cũng không tệ. Là một cái hiếm có người mới. Vậy thì tốt, ta hỏi Hoàng Huynh, ngươi nhưng từ hắn thi từ bên trong, nhìn ra cái gì đặc biệt thâm ý sao? Đường chỉ suy nghĩ một chút, hồi ức mấy bài. Mày nhăn lại. Những thi từ kia, chợt nhìn rất yêu mỹ, tinh tế, lần đầu vừa đọc, xác thực khiến người mười phần kinh diễm. Lữ Thanh thi từ, phần lớn là viết sơn thủy mỹ nhân, nhiều đọc hai lần, còn giống như là tại viết sơn thủy mỹ nhân. Mà thi thư bên trên, lưu truyền xa xưa thi từ, là thông qua sơn thủy, mỹ nhân để diễn tả càng sâu tầng ý nghĩa. Có phản ứng đương triều thịnh thế, cũng có biểu đạt vong quốc bi thống. Càng có phản ứng dân sinh khó khăn. Nghĩ như vậy, Lữ Thanh thi từ, thật là nông cạn cực hạn, không coi là cái gì nhân tài, nhiều nhất liền là nhìn không sai, đọc lấy đến rất đẹp. Thân là tân khoa trạng nguyên lang, cả ngày trầm mê ở sơn thủy, mỹ nhân, tựa hồ là có chút không làm việc đàng hoàng. Hắn gần nhất thi từ, phần lớn là tại tán dương mỹ nhân, rất nhiều người đều đang suy đoán, hắn đến tột cùng ca ngợi là ai. Có người suy đoán là quả nhi, có người suy đoán là hai hoàng muội. Đường chỉ không phải người ngu, đã kịp phản ứng. Sau đó, hắn cười một tiếng, còn là quả nhi thông minh, khó trách chướng mắt dạng này người. Chính là mấy bài thơ từ, liền làm ta mê mắt, cho là hắn là hiếm có người mới. Bây giờ muốn đến, hắn như thế cao điệu, làm thơ đến tán dương mỹ nhân, còn gọi hoàng thành vô số người suy đoán, sợ là có cái gì mục đích. Đường chỉ đã nghĩ đến, vì lẽ đó, đối Lữ Thanh mười phần khinh thường, liền cái dạng kia, còn dám giống như muốn hắn sủng ái nhất thân muội muội, cũng không quay về soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Tân khoa trạng nguyên không nghĩ vì nước vì dân, thế mà muốn làm phò mã ra, thật không có tiền đồ. Đường quả ngược lại là có khả năng lý giải Lữ Thanh ý nghĩ, hắn cũng không muốn được phái ra ngoài, hắn hướng tới liền là vinh hoa phú quý. Đi bên ngoài làm quan. Muốn làm ra công trạng, cũng không phải như vậy dễ dàng. Quan trường nơi nào có làm phò mã thoải mái, bản thân hắn liền không nguyện ý đi con đường kia, có lẽ là nghèo thời gian qua sợ rồi sao? Trèo lên công chúa, đó chính là một bước lên trời, chỉ cần vận hành tốt, tuyệt đối sẽ không kém. Nếu như không có đường quả, hắn chẳng phải thành công sao? Đường quả chuyến này mục đích là Linh Sơn Tự, nơi này không chỉ có thể thắp hương bái Phật, còn có thể ngắm hoa. Đi hướng Linh Sơn Tự một đường, đều nở rộ các loại tươi đẹp đóa hoa, lui tới tài tử giai nhân, cũng là nối liền không dứt. Có chút thân phận nữ tử, phần lớn là ngồi xe ngựa, vén rèm xe lên một góc nhìn bên ngoài. Dạng này rầm rộ, đường khê cũng sẽ không bỏ qua. Hàng năm hoa nở đẹp nhất thời tiết, cũng liền mấy ngày nay. Những cái kia yêu thích sơn thủy thi từ người, tự nhiên là sẽ không vắng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Linh Sơn Tự, đường quả ngồi ở trong xe ngựa, đều đã nghe được Lữ Thanh thanh âm. Tại nàng xuống xe ngựa về sau, Lữ Thanh thanh âm càng lớn. Đường quả không thèm để ý hỏi, đường chỉ phía trước cũng muốn minh bạch, cũng là trực tiếp vào chùa miếu, nhìn cũng không nhìn Lữ Thanh một cái. Lữ Thanh chỉ có thể trông mong nhìn qua hai người, tuyệt đối không dám đuổi theo, ngược lại là Quyển Châu quay đầu mắt nhìn, có chút lưu luyến không rời. Cách chương.